Thần ma hệ thống, chương 742, chém giết thương quỷ, góc truyện audio.com. Thương quỷ Kim Xuyên tương mã lực phá hoại quá kinh khủng, mà hắn lại có kỹ năng cường hóa súng, cho dù mạnh như Nhạc Trọng cũng có khả năng bị một viên đạn bắn chết. Nhạc Trọng nhìn qua đạo quang mang trong bóng tối. Nhạc Trọng cũng thường xuyên trở thành nhân vật bắn tỉa, hắn cũng nhanh chóng đoán ra vị trí của Kim Xuyên tương mã đang ở đâu, chính hắn chọn một hướng. Sau đó triệu hồi phân thân, cho phân thân đuổi theo một hướng. Nhạc Trọng triệu hoán ra phân thân, hắn cũng có tầm mắt của phân thân, nhưng mà không có cảm giác sâu sắc mà thôi. Nhạc Trọng lúc này dự định chạy về phương xa, vừa quan sát bầu trời, chờ đợi ánh sáng xạ kích. Qua chừng 5 phút sau, một tia sáng bắn thẳng vào trong trực thăng vũ trang hồ thức. Chính là chỗ này, Nhạc Trọng nhìn qua dị quang trên sườn núi và nhanh chóng phát động kỹ năng ảnh bộ. Tốc độ tăng nhanh tới cực điểm, như quỷ mị hiện ra ở chỗ khác. Phân thân của Nhạc Trọng cũng tiến lên sườn núi nhỏ. Rất nhanh đạo hào quang kia bắn tới, sơn thể chấn động, vô số đá lăn, đoạn mộc lăn xuống. Phát hiện, tầm mắt bản tôn Nhạc Trọng nhìn thấy chóp thương quỷ Kim Xuyên tương mã của Cao Thiên Nguyên mang theo 12 thủ hạ di chuyển. Trong mắt của hắn hiện ra thần sắc vui mừng và nhanh như điện lao qua phía Kim Xuyên tương mã. Địch nhân, giết hắn, thương quỷ Kim Xuyên tương mã với tư cách một trong lục quỷ thần của Cao Thiên Nguyên thì đúng là vô cùng cường hoành, hắn có được kỹ năng nhìn vật trong bóng tối, hắn nhanh chóng phát hiện ra Nhạc Trọng, hét lớn một tiếng, dùng súng bắn tỉa bắn vào Nhạc Trọng. Kim Xuyên tương mã vừa nhắm thì Nhạc Trọng liền sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm cực độ, hắn có thể cảm giác được nếu như bị Kim Xuyên tương mã bắn trúng, cho dù cường độ thân thể cao 194 điểm, mặc áo giáp gia thú biến dị cấp 3, phòng hộ phục cấp 4, lại có kỹ năng phòng ngự bị động thân thể sắt thép cũng không ngăn được. Nhạc Trọng trực tiếp lóe lên và nấp ra sau đại thụ, mượn nhờ đại thụ, bụi cỏ yểm hộ không ngừng tới gần Kim Xuyên tương mã. Thật nhanh, không ngờ hắn còn nhanh hơn cả người tiến hóa nhanh nhẹn như mình. Kim Xuyên tương mã nhìn thấy Nhạc Trọng tránh vào rừng nhiệt đới thì dùng mình. 12 bộ hạ đi theo bên người của Kim Xuyên tương mã chính là hộ vệ của hắn, đều có kỹ năng cấp 3, đẳng cấp cường hóa vượt qua cấp 40. Trong đó một người cường hóa vỗ lên mặt đất phát động kỹ năng thao túng thực vật, một cây mây mọc dài ra, giống như kim chỉ nam tiến qua phía Nhạc Trọng. 11 bộ hạ bên người của Kim Xuyên tương mã lập tức theo hướng cây mây chỉ thị bắn điên cuồng qua phía bên kia. Bọn họ biết rõ cường giả có tốc độ biến thái như Nhạc Trọng dùng súng trường bắn tốt hơn súng ngắm. Bởi vì bọn họ không cách nào tập trung vị trí của Nhạc Trọng, chỉ có thể bắn giải đạn như mưa mới bắn trúng Nhạc Trọng. Kim Xuyên tương mã cầm súng ngắm chim ưng và tập trung toàn bộ tinh khí thần vào, hắn mơ hồ cảm giác được Nhạc Trọng là cao thủ đồng đẳng cấp với hắn, cho nên cơ hội chỉ có thể bắn được một viên đạn mà thôi. Thật sự là lợi hại. Kim Xuyên tương mã mặc dù không có bắn nhưng vẫn mang áp lực to lớn cho Nhạc Trọng, hắn có thể thời khắc cảm giác được nguy hiểm. Một khi hắn hơi không cẩn thận sẽ bị một viên đạn bắn vào người, hắn bị bức bách phải tiến hành di động cao tốc không dám dừng lại. Nhạc Trọng mấy lần thăm dò tính tiếp, góc truyện audio.com, cận Kim Xuyên tương mã, cận chiến nhỏ yếu, đây là nhược điểm của súng bắn tỉa. Bởi vì cường giả bắn tỉa đều hao phí điểm kỹ năng của mình vào cường hóa các kỹ năng bắn tỉa, bởi như vậy năng lực cận chiến của bọn họ rất kém. Nhạc Trọng vừa mới tiếp cận khoảng cách nhất định liền cảm giác được một cảm giác nguy hiểm cực độ. Trong lòng của hắn phát lạnh, thân thể uốn éo và lui vào trong đại thụ. Phanh, một chùm sáng bắn vào vị trí mà Nhạc Trọng vừa mới lao tới. Nếu như Nhạc Trọng trực tiếp tiến lên một bước, hắn sẽ bị chùm sáng này xuyên qua, dù không chết cũng trọng thương. Nhạc Trọng né qua một kích đoạt mạng này, hắn rút súng trướng bên người ra điên cuồng xạ kích Kim Xuyên tương mã bên kia. Hai tên người cường hóa trên cấp 40 sử dụng kỹ năng bình chứng niệm động lực thủ hộ bên người Kim Xuyên tương mã, ngăn cản vô số viên đạn bắn vào Kim Xuyên tương mã. Viễn chiến có Kim Xuyên tương mã, phòng ngự là bộ hạ của Kim Xuyên tương mã, phối hợp vô cùng ăn ý. Kim Xuyên tương mã nếu bị người ta cận thân, ngay cả rất nhiều cao thủ cấp thần linh của Cao Thiên Nguyên đều có thể dễ dàng giết hắn. Thế nhưng mà một khi bị hắn và tiểu đội này kéo dài khoảng cách, cho dù là Phách Long Quỷ Tà Mã Bất Phá cũng chỉ có thể tránh lui ra thật xa, khó có thể cận thân. Thật mạnh, nhưng mà mày phải chết. Nhạc Trọng một lui ra sau, hai tay ánh lửa chớp động và phát động kỹ năng ma viêm cấp 2, hai trường mâu hỏa diễm hủy diệt lập tức oanh kích vào Kim Xuyên tương mã. Coi chừng, sắc mặt của Kim Xuyên tương mã đại biến, hét lớn một tiếng sau đó lăn một vòng tại chỗ, lăn ra sau một tảng đá lớn. Hai đạo trường mâu ma viêm lập tức đâm thẳng vào niệm động bình chướng của hai tên kia, niệm động bình chướng bị xé rách và hỏa diễm nhanh chóng thôn phệ hai tên này. Hai tên cường giả thao túng niệm động lực mạnh mẽ bị hỏa diễm thiêu đốt kêu thảm thiết, sau đó lập tức hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mỗi người đại biến, bọn họ nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn. Kim Xuyên Tương Mã chôn ra sau tảng đá lớn và hét lên. Vị bằng hữu kia, tôi là Cao Thiên Nguyên Thương Quỷ Kim Xuyên Tương Mã. Tại sao anh công kích tôi? Anh hẳn không phải là người của Thiên Đường Thần Quốc, sứ đồ của Thiên Đường Thần Quốc, thần sứ xếp hạng trước 10 đều tập trung ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, Ấn Độ, vùng Trung Đông, chỉ cần anh gia nhập Cao Thiên Nguyên, tôi nguyện ý đề cử anh làm quỷ thần của Cao Thiên Nguyên. Sau khi anh trở thành quỷ thần của Cao Thiên Nguyên thì đồ ăn, nữ nhân mặc anh lựa chọn. Cho dù anh muốn cái gì thì Cao Thiên Nguyên sẽ cung cấp cho anh. Cho anh đạt được hưởng thụ như quý tộc trước tận thế. Tốc độ siêu cấp biến thái, lại có kỹ năng thao túng hỏa diễm mạnh mẽ, Kim Xuyên Tương Mã nhanh chóng đoán ra mình không phải đối thủ của Nhạc Trọng. Hắn lập tức điều chỉnh sách lược bắt đầu khuyên bảo Nhạc Trọng. Nhạc Trọng mạnh như vậy thì chính là đối tượng tất cả thế lực đều hoan nghênh. Nhạc Trọng im lặng và tay phải co hỏa diễm nhanh chóng ném vào vị trí của Kim Xuyên Tương Mã. Kim Xuyên Tương Mã có kỹ năng cảm ứng nguy hiểm, hắn thoáng cảm ứng được nguy hiểm bao phủ toàn thân, hắn như mũi tên lép thẳng ra ngoài. Hỏa diễm phong bạo khủng bố kia bao phủ vị trí Kim Xuyên Tương Mã vừa đứng, tảng đá lớn kia lập tức bị đốt thành dung nham đỏ rực, đồng thời có 4G bộ hạ tinh nhuệ của Cao Thiên Nguyên lập tức bị hỏa diễm. Cốc truyện audio.com, phong bạo này đốt thành cho tàn. Cách chương.